Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, chương 1013. Vô Lại Tử Tước. Hôm sau, Tô Dật Dương rất sớm liền đi đến Hoàn Cầu Phong Vân Tổng Bộ Cao Ốc tiến hành bìa mặt quay chụp. Mà Vân Uyển Nhi cũng là rất sớm liền thức dậy, hóa cái tinh xảo trang điểm. Sau đó xuyên kiện mỹ mỹ tách tách tiểu váy váy. Vì vậy liền hào hứng bừng bừng cùng Hetty đi ra ngoài dạo phố đi. Với tư cách là một cái khả ái nữ hài tử, ân, cứ việc đã là hai cái hài tử mẹ, Vân Uyển Nhi cũng vẫn luôn cho là mình vẫn là nữ hài tử. Nữ nhân đều là Mandela hiệu ứng nghiêm trọng người bệnh. Bởi vì tuyệt đại bộ phận nữ nhân đều biết cho là mình vĩnh viễn chỉ có 18 tuổi. Trừ Vân Uyển Nghi, Hetty hai người, còn có Miêu Hiểu Hiểu, Ngưu Tiểu Thiên cùng với Hetty người đại diện. Đương nhiên còn có tổ một ẩn núp trong bóng tối Hắc Thủy Bảo Tiêu. Kỳ thật chủ yếu dạo phố chỉ có 4 người. Ngưu Tiểu Thiên liền là phụ trách giỏ sách cùng lái xe. Đương nhiên cũng có được bảo tiêu chức trách, phòng ngừa có chút đuôi mù tiểu lâu la chấm mút. Paris chính là thời thượng tới, nhưng mà London đồng dạng cũng có rất nhiều đáng đi dạo địa phương. Tại London có thật nhiều trước đây chỉ phục vụ tại Anh quốc hoàng thất lão điếm. Hiện tại theo thời đại phát triển, cũng không có nữa chỉ phục vụ tại Anh quốc hoàng thất. Đã hướng thế giới cởi mở. Chỉ bất quá tại phương diện giá tiền là muốn vượt xa tầm thường xa xỉ phẩm. Không phải thật hào, căn bản tiêu phí không dậy nổi. Mà Vân Uyển Nghi cùng Hetty đầu đứng, chính là những cái này chỉ phục vụ tại Anh quốc hoàng thất lão điếm. Những cái này lão điếm trên cơ bản tất cả đều là thủ công hàng đặt theo yêu cầu điếm. Hàng năm từng cái quý bọn họ cũng sẽ đẩy ra style mới nghi thức trang phục. Nếu như khách nhân xem hảo cái nào khoản, tại trả tiền sau, trong tiệm sẽ có người chuyên môn đến đây vì khách nhân đo đạc dáng người nhỏ. Thuần túy thủ công chế tác sau, tại Anh quốc phạm vi bên trong có thể đưa hàng đến cửa. Nếu như là nước ngoài khách nhân, là có thể lựa chọn gửi thư. Mới đầu Vân Uyển Nghi không nghĩ mua quần áo, thế nhưng đi vào đến những cái này lão điếm bên trong. Nữ nhân thiên tính liền bắt đầu phát tác, cuối cùng nguyên bản ước nguyện ban đầu trực tiếp ném ra sau đầu. Bắt đầu cùng Hetty hào hứng bừng bừng chọn lựa lên. Cứ như vậy, mấy người một nhà tiếp lấy một nhà đi dạo. Nhưng lúc này mấy người đi dạo đến một nhà tên là JK Lão Điếm lúc. Lại đụng phải phiền toái. Vị này xinh đẹp nữ sĩ, xin cho ta tự giới thiệu một phen. Ta là Patrick, chính là Anh quốc thừa kế tử tước. Không biết ta có hay không có thể có vinh hạnh thỉnh ngươi ăn một bữa cơm đâu này. Lúc này ở Vân Uyển Nghi phía trước, một cái đang mặc màu xám nhạt đường vân âu phục nam tử. Thật giống kẹo da trâu giống nhau cuốn lấy Vân Uyển Nghi. Nam tử nhìn lên tới giơ tay nhấc chân giữa đều mang quý khí. Nhìn lên tới rất có quý tộc phong phạm. Thế nhưng nam tử cái kia hắc thanh mắt túi, cùng với đáy mắt cái kia ẩn nấp ở chỗ sâu bên trong, lại đem cái kia bản tính lộ rõ. Bị cái này tự xưng tử tước nam tử dây dưa, Vân Uyển Nghi trẹo lấy nàng cái kia đẹp mắt lông mày kẻ đen, hơi có chút bất đắc dĩ nói: vị tiên sinh này, ta đã kết hôn, ta sẽ không cùng ngươi đi ăn cơm. Thỉnh ngươi không muốn dây dưa nữa ta tốt sao? Ha ha, mỹ nữ ngươi nhìn lên tới cũng liền chỉ có 20 tuổi. Ngươi nói ngươi kết hôn, cái này chỉ sợ rất khó làm cho người tin tưởng. Ta thật sự là tử tước, ta không phải người xấu. Ngươi không cần cầm như vậy thái quá lấy cớ để làm lấy lệ ta. Patrick vừa cười vừa nói, đứng ở Vân Uyển Nghi bên người Hetty xem không được tiểu đi. Ngữ khí có chút hướng nói: ngươi nói ngươi là tử tước liền là tử tước a, ta còn nói ta chính là công tước đâu này. Ngươi dây dưa nữa chúng ta liền báo động. Nói qua, Hetty liền muốn che chở Vân Uyển Nghi đi ra ngoài, tay phải xô đẩy lấy Patrick, bất quá Hetty lại không có thúc đẩy, ngược lại còn bôi đem Hetty tinh tế bóng loáng bàn tay như ngọc trắng. Nhắm trúng Hetty kính dâm hạ lông mày kẻ đen nhất thời khiêu chiến lão cao. Ngươi đến cùng nghĩ muốn như thế nào? Ngươi nếu như lại không tránh ra, ta nhưng gọi chúng ta bảo tiêu đi vào. Hetty phẫn nộ quát, Patrick trên mặt như cũ là như vậy, cười nhạt bộ dáng. Ta chính là tiệm này cổ đông, ta đến cùng là đúng hay không tử tước? Ngươi có thể hỏi thăm nơi này quản lý, hỏi thăm nơi này bất luận kẻ nào. Đến mức tiểu thư ngươi muốn hô bảo tiêu, ta cảm thấy đây không phải cái gì minh trí hành động. Tại Anh Quốc thủ đô, nếu như ngươi chỉ thị bảo tiêu đánh một cái tử tước, ta nghĩ các ngươi phiền toái sẽ phi thường lớn. Hetty nhìn xem Patrick cái kia bình tĩnh bộ dáng, hàm răng cắn chặt, nàng biết Patrick nói có thể là thật. Hắn thật sự là tử tước. Hiện tại nói rõ liền là nghĩ muốn chơi xỏ lá, nhưng mà các nàng lại không có cách nào. Hetty xuất thân từ châu Âu, nhiều năm như vậy sự nghiệp cũng đều tại châu Âu. Châu Âu có rất nhiều quốc gia đều có được rất nhiều đặc thù chế độ. Như là Anh Quốc quý tộc chế độ liền là trong đó tương đối tiêu chí tính. Tại những quốc gia này bên trong, nếu như chọc những cái kia đặc quyền nhân vật, sẽ rất phiền toái, rất phiền toái. Hơn nữa những cái này đặc quyền nhân vật còn cực kỳ ôm đoàn. Chọc một cái, thật giống rút khoai tây giống nhau, nhổ liền là liên tiếp. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Hetty lần nữa hỏi, Patrick trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Vân Uyển Nghi. Ta từ trước đến nay không có muốn thế nào. Ta chỉ muốn cùng vị này mỹ lệ nữ sĩ cùng đi ăn tối mà thôi. Thật đẹp, Patrick hắn sống 33 năm. Hắn duyệt đẹp vô số, nhưng chưa từng thấy qua như vậy mỹ lệ nữ hài. Tinh xảo ngũ quan thật giống thượng đế tạo vật, làn da trắng nõn giống như sữa bò, thướt tha tư thái, sung túc dáng người, hết thảy đều bị hắn khó có thể khoe khoang. Thấy được Vân Uyển Nghi sau, hắn cảm thấy trước đây hắn ngủ qua những nữ nhân kia đều là rong chi tục phấn. Căn bản không thể cùng trước mặt Vân Uyển Nghi đánh đồng. Như vậy nữ nhân, cho dù là trả giá chút đại giới, cũng giá trị tuyệt đối đến. Nghĩ vậy, Patrick đáy mắt hiện lên quét một cái tàn khốc. Đối với phía trước cô bé này thân phận, Patrick cũng không rõ ràng, nhưng hắn vẫn đối bên cạnh thân phận nữ nhân như lòng bàn tay. Châu Âu thiên hậu, Hetty đeo kính râm, nàng cho rằng Patrick không có nhận ra nàng. Kỳ thực Patrick đã sớm nhận ra nàng. Hetty mặc dù là châu Âu thiên hậu, nhưng ở Patrick nội tâm lại là cũng lơ đễnh. Thân là quý tộc tự nhiên là có quý tộc ngạo khí. Nhận ra Hetty sau, hắn tự nhiên mà vậy đến đem Hetty bên người Vân Uyển Nghi cũng trở thành Hetty vòng tròn bên trong. Người, đối với một cái lăn lộn ngành giải trí người, Patrick không biết là thân phận sẽ có cái gì làm cho người ta sợ hãi. Liền coi như là có chút thân phận, tại London hắn trên địa bàn, cũng không thấy đến hắn biết dọn dẹp không. Cho nên đi qua hắn nặng nề phân tích, hắn cảm thấy hôm nay hắn ăn chắc Vân Uyển Nghi. Vị trí này tước tiên sinh, người xác định không nhường ta rời đi. Vân Uyển Nghi thấy Patrick chơi xỏ lá, nàng thanh âm có chút rét run. Patrick cười nhạt nói, chỉ cần nữ sĩ ngươi đáp ứng bồi ta cùng đi ăn tối. Hôm nay ngươi muốn đi nơi nào ta đều cùng ngươi. Ngươi muốn mua gì cũng có thể. Nghe được Patrick nói, Vân Uyển Nghi cười nhạo âm thanh. Ta nghĩ mua phi cơ. Ngươi có thể cho ta mua sao? Đương nhiên không thể, bởi vì cái này căn bản không thực tế. Patrick cũng không giận, nhạt vừa cười vừa nói. Vân Uyển Nghi thấy Patrick ra mặt như vậy đau thương không vào. Nàng không khỏi lắc đầu. Ta vốn tưởng rằng Anh Quốc quý tộc đều hẳn là rất lịch sự. không nghĩ tới rõ ràng còn có như ngươi như vậy vô lại. Ta cuối cùng hỏi lại ngươi một câu, ngươi tưởng thật không nhường? Patrick cười cười, tiểu cô nương, ngươi không cần dọa ta sợ. Ta lại phản đối ngươi làm cái gì? Ngươi liền tính báo động cũng vô dụng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.